Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 302. Phần 302. Ngươi là nói. Cận Vũ nhướng mày, trong mắt có chứa vài phần thâm ý. Cố Vô Kế thực xác định đối phương biết hắn là có ý tứ gì. Nhưng người này một hai phải chính hắn nói ra, đành phải hít sâu một hơi, giống như là chúng ta lần đầu tiên gặp được thời điểm như vậy. Ở họa tác trong thế giới nhất quyết thắng bại, ngươi cảm thấy như thế nào? Đến nỗi những người khác, Cố Vô Kế nhìn về phía mặt sau. Dùng thực tùy ý ngữ khí mở miệng, miễn cho khiến cho Cận Vũ người như vậy dư thừa đối những người khác hứng thú. Bọn họ cùng ngươi cũng không có gì quan hệ, khiến cho những người khác ở chỗ này chờ có thể đi, có đạo lý. Cận Vũ còn cảm thấy Cố Vô Kế như vậy lên tiếng thực lãng mạn, tâm tình còn hảo không ít, cười mở miệng, này thật là thực đáng giá kỷ niệm sự tình. Vậy như vậy đi, những người khác liền tùy tiện đợi hảo. Muốn chạy cũng có thể, ta đều không sao cả, sát những người này với ta mà nói cũng không có gì ý nghĩa, những người khác rõ ràng là bị vai ác. Boss khắp kỳ thị, nhưng lại sinh ra một loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Rốt cuộc như vậy nguy hiểm lệ quỷ vẫn là có thể không đối thượng liền không đối thượng. Bị kỳ thị cũng sẽ không thế nào, chỉ có Tề Vân Tu là trong lòng oán giận vô cùng. Cũng chỉ có thể gắt gao nắm lấy chính mình tay, miễn cho phá hư Cố Vô Kế cái gì kế hoạch. Hắn quét quét bên cạnh Vinh Thanh Mạn, phát hiện đối phương biểu tình cũng thực phức tạp, nhưng lại cho người ta một loại không quá thích hợp cảm giác. Bên kia Cận Vũ khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay cầm Cố Vô Kế tay. Cố Vô Kế đương nhiên là có thể tránh thoát, nhưng hắn hít sâu một hơi, chính là nhịn xuống. Không nghĩ chọc giận trước mắt cái này lệ quỷ, Cận Vũ ý vị thâm trường nhìn Cố Vô Kế liếc mắt một cái. Lại đụng vào xúc một bên kia vốn dĩ chuẩn bị lấy Cố Vô Kế tánh mạng họa tác. Một trận kim quang sau, hai người biến mất ở trong đại sảnh, hai người xuất hiện ở một cái phong cảnh duyên dáng hoa điền bên trong. Một bên mặt trời chiều ngã về tây, kim sắc quang huy mạ ở hai người trên người. Càng tăng thêm vài phần nhu hòa, nơi này cảnh sắc thật sự là quá mức mỹ lệ, là căn bản không có khả năng xuất hiện ở hiện thực trong mộng giống nhau địa phương. Thật sự thực làm người hoài nghi Cận Vũ làm ra cảnh tượng như vậy rốt cuộc là làm gì đó. Rốt cuộc loại này cảnh tượng vẫn là càng thích hợp xuất hiện ở cái gì càng lãng mạn hẹn hò hoặc là địa phương khác, nơi này cảnh sắc không tồi đi. Tuy rằng ngay từ đầu ta là muốn hoàn nguyên ra lúc trước tương ngộ bệnh viện. Nhưng nơi đó cũng quá gây mất hứng. Hơn nữa ta trước nay đều sẽ không đem đã bị hủy rớt họa một lần nữa họa ra tới. Cận Vũ ôn nhu mở miệng, đôi mắt liền không rời đi quá Cố Vô Kế. Làm người cảm giác cả người phát mao. Cuối cùng đành phải tuyển này bức họa tới bồi thường. Người cảm giác như thế nào? Nếu không phải cuối cùng câu nói kia. Những người khác đại khái sẽ cho rằng hai người kia là đang làm cái gì nói chuyện yêu đương sự tình. Ta cảm thấy thực hảo, Cố Vô Kế làm lơ hắn gây gay lời kịch. Hắn đối với loại tình huống này đã quá quen thuộc, tới rồi căn bản sẽ không kinh ngạc trình độ. Trực tiếp hỏi, có cái gì quy tắc sao? Hắn nhìn quanh bốn phía, muốn nhìn một chút này bức họa bên trong có cái gì khác thường. Rốt cuộc Cận Vũ tuyệt đối không thể thật sự chỉ họa ra như vậy một bức bình thường họa. Bên trong khẳng định có mặt khác muốn tính kế hắn đồ vật tồn tại. Nhưng liếc mắt một cái nhìn lại thật đúng là cái gì cũng chưa phát hiện. Cận Vũ mỉm cười nói. Ngươi vui vẻ là được. Ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Hắn lời nói là nói như vậy khinh phiêu phiêu. Nhưng trên thực tế ngẫm lại khiến cho người cảm thấy rất là khó có thể đối phó. Rốt cuộc trong tình huống bình thường ai biết cái này lệ quỷ bỗng nhiên sẽ làm ra sự tình gì tới. Cái gì đều không nói. Này còn gọi cái gì không phải làm khó. Kia hảo, Cố Vô Kế gật gật đầu. Hắn sớm đã có một kiện muốn làm sự tình. Chỉ là ngại với ở bên ngoài thời điểm người quá nhiều. Sợ ương cập vô tội lúc này mới không có động thủ. Hiện tại nếu chỉ có bọn họ hai cái. Hắn liền có thể yên tâm mơ siêu đỉnh Cận Vũ tầm mắt, Cố Vô Kế đột nhiên lui về phía sau một bước, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch lên, thân thể càng tốt giống mất đi sức lực dường như suýt nữa té ngã. Mà từ hắn phía sau, đã đột nhiên hiện ra hai cái thật lớn đen nhánh bóng dáng. Không sai, Cố Vô Kế đem chính mình trong cơ thể kia hai cái quỷ vương cấp lệ quỷ đều cấp kêu lên. Từ lúc bắt đầu hắn liền không có muốn cùng Cận Vũ thật sự bình thường 1v1 đánh nhau ý tứ. Kia không phải tự tìm tử lộ sao? Cố Vô Kế lại không phải cái gì như thế kiên định có tiết tháo người. Dưới tình huống như thế đơn người sẽ lựa chọn nhất thích hợp lộ tuyến. Lưu tại bên ngoài nói quá dễ dàng lan đến những người khác. Hắn lúc này mới tưởng phương pháp kêu Cận Vũ mang chính mình tiến vào đến bức họa thế giới tới. Như vậy mặc kệ đánh như thế nào kinh thiên động địa đều sẽ không thương đến người khác. Nga, Cận Vũ nhướng mày nhìn Cố Vô Kế. Theo lý mà nói hắn là hẳn là tức giận. Nhưng hắn hiện tại lại hình như là càng hưng phấn. Không hổ là ngươi, luôn là có thể làm ra như vậy làm ta kinh ngạc sự tình. Này hai cái lệ quỷ, rất mạnh, chúng nó cư nhiên đều giấu ở thân thể của ngươi. Cố Vô Kế đã mồ hôi lạnh đầm đìa. Hắn vốn định miễn cưỡng dùng chính mình ý thức làm này hai cái lệ quỷ đi đối phó Cận Vũ. Nhưng giống như này ba cái quỷ hồn vốn dĩ liền không đối phó. Chính mình liền trực tiếp chiến đấu lên rồi. Trong lúc nhất thời cái này Mỹ Lệ Sơn Cốc trở nên thập phần đáng sợ. Thời tiết đều nháy mắt âm trầm xuống dưới. Âm khí càng là nồng đậm đến cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Này ba cái quỷ hồn đánh kịch liệt giống như có thù oán giống nhau. Liền Cố Vô Kế đều bị vứt đến một bên. Ngoặc kép, tình huống này nhưng thật ra ngoài dự đoán phương tiện Cố Vô Kế biết rõ hiện tại là chính mình. Rời đi lúc, tuy rằng này hai cái lệ quỷ cứ như vậy ném ở chỗ này không tốt. Nhưng hắn trước mắt quan trọng nhất chính là thông qua cuối cùng một quan. Hy vọng bọn họ ba cái có thể đánh càng lâu một chút, Cố Vô Kế trong lòng ôm như vậy ý niệm. Bắt đầu tại đây bức họa tìm rời đi phương pháp, cũng may này cũng không có tiêu phí bao lâu thời gian. Bởi vì thế giới này ở phía sau ba cái lệ quỷ thần tiên đánh nhau bên trong đã kề bên rách nát. Hắn thực mau liền tìm tới rồi bức họa trong thế giới nhất yếu ớt địa phương. Đẩy ra ẩn nấp ở triền núi sau môn. Thân ảnh lập tức xuất hiện ở biệt thự ngoài cửa. Lúc này cái này cuối cùng phó bản thoạt nhìn cũng đã càng thêm đáng sợ. Sắc trời tối tăm trung mang theo huyết sắc, mọi người tới khi lộ đã hoàn toàn bị sương mù che giấu. Cố Vô Kế nếu là không quay đầu lại, cũng chỉ có thể hướng tới con đường cuối tàn phá biệt thự đi đến. Mà hệ thống nhắc nhở âm cũng vang lên, báo cho Cố Vô Kế hắn đã thông qua cái này vật kiến trúc khảo nghiệm. Có thể trực tiếp rời đi. Hảo, Cố Vô Kế hít sâu một hơi. Hắn không có trở về vật kiến trúc kêu lên những người khác. Hắn trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm. Này cuối cùng một cái phó bản chỉ có thể đủ chính mình đi đối mặt. Mặc kệ là mang lên bất luận kẻ nào đều sẽ không có trợ giúp. Ngược lại sẽ khiến cho phiền toái càng lớn hơn nữa. Hơn nữa những người này thực lực cũng căn bản không đủ để đối phó cuối cùng cái kia vật kiến trúc. Boss, thậm chí là chính hắn đều không có nhỏ tí tẹo nắm chắc. Vẫn là đừng cho người tới bạch bạch chịu chết, khiến cho ta một người đi đối mặt đi, đến nỗi đến lúc đó nếu là kia ba cái lệ quỷ chạy ra làm sao. Bây giờ, Cố Vô Kế đã không nghĩ tự hỏi loại này vấn đề. Hắn cho rằng ở đây người đều là hệ thống nhất ưu tú cao cấp người chơi. Mặc kệ thế nào ở thần tiên đánh nhau phong ba giữ được chính mình tánh mạng vẫn là đủ. Nếu là lại không được, Cố Vô Kế dù sao cũng không phải những người khác bảo tiêu. Lấy bọn họ là không có biện pháp, đường Cố Vô Kế đi đến biệt thự phế tích trước thời điểm. Sắc trời đột nhiên tối sầm xuống dưới, trở nên tựa như đêm tối. Duỗi tay không thấy năm ngón tay, rét lạnh gió đêm thổi qua. Cố Vô Kế bỗng nhiên cảm giác được thân thể có chút lạnh băng. Liền tính là hắn đem kia hai cái lệ quỷ đều ném ở phía trước phó bản. Cũng không đến mức thân thể tố chất nháy mắt liền giảm xuống thành người thường trình độ. Càng không thể có thể trực tiếp cảm giác được rét lạnh. xem ra là cái này địa phương hạn chế. Làm Cố Vô Kế đột nhiên thật giống như về tới lúc trước lần đầu tiên tiến vào phó bản thời điểm tình. Huống, lúc ấy hắn đột nhiên tiến vào đến cái này phó bản. Cái gì cũng chưa tưởng, đều là cơ duyên xảo hợp dưới soát tới rồi nữ quỷ hảo cảm. Mới cuối cùng có thể từ phó bản chạy thoát ra tới. Tới rồi cuối cùng thậm chí đều không có nhìn thấy cái kia lệ quỷ mặt. Rốt cuộc, nếu thấy được đối phương mặt, liền rốt cuộc vô pháp từ cái này địa phương rời đi. Thật là không thể tưởng được trước kia lần đầu tiên đi phó bản liền gặp được loại này cuối cùng. Phó bản cấp bậc lệ quỷ boss, ngẫm lại có thể chạy đi đều còn rất may mắn, đương nhiên cũng là lúc ấy. Đối phương là có bị phó bản áp chế thực lực, đến nỗi hiện tại, Cố Vô Kế ngẫm lại cũng biết là không có. Cố Vô Kế thử chính mình trên người đạo cụ, lại hoàn toàn dùng không ra, muốn kêu gọi chính mình mang theo những cái đó quỷ hồn cũng không có chút nào động tĩnh. Hắn đột nhiên thật giống như biến thành một người bình thường. Cái này địa phương hạn chế quá kinh người. Không làm những người khác lại đây đối, nếu là đổi làm khác cao cấp người chơi. Này đột nhiên gian biến thành cái người thường khẳng định hiểu ý thái đại bang. Khó có thể thừa nhận cái này phát triển, căn bản không dám đi vào phó bản. Rốt cuộc tác oai tác phúc quán nơi nào có thể tiếp thu mất đi sở hữu lực lượng. Bất quá Cố Vô Kế nhưng thật ra ngoài ý muốn liền tùy tiện tiếp nhận rồi. Dù sao cũng chính là trở lại lúc ban đầu tình huống thôi. Mặc kệ thế nào, làm hắn đi ngạnh dỗi lệ quỷ khẳng định là đánh không lại. Nhưng cái này cuối cùng phó bản nhất định không phải tử lộ một cái. Hắn chỉ cần tìm được cái kia giải quyết phương pháp. Huống chi, Cố Vô Kế nhớ tới phía trước chính mình tiến vào bức họa nhìn đến cái kia quỷ hồn. Đối phương báo cho hắn những cái đó kinh người lời nói. Cái này cuối cùng phó bản nói không chừng còn có mặt khác chuyển cơ. Cố Vô Kế không ở cửa đãi lâu lắm, nhấc chân liền hướng tới này vứt đi biệt thự đi đến. Chương 240 cuối cùng phó bản xuyên qua tràn đầy sương mù cỏ dại mọc thành cụm đình viện. Cố Vô Kế đi tới này đã từng hoa lệ phú quý đến cực điểm. Hiện tại cũng đã tàn phá bất kham biệt thự trước đại môn. Cái này biệt thự nội phát sinh sự tình. Hắn đã sớm đã rất rõ ràng, lúc trước biệt thự chủ nhân vì giữ được chính mình phú quý. Thế nhưng chính là dùng tàn nhẫn phương pháp hiến tế chính mình thân sinh nhi tử cấp gia tộc lệ quỷ. Dùng thập phần tàn nhẫn phương pháp hành hạ đến chết đến chết. Hơn nữa vì phòng ngừa đối phương sau khi chết hóa thành oan hồn trả thù. Còn ngạnh sinh sinh đem nhi tử hai mắt đào đi, nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới chính là... Biệt thự chủ nhân nhi tử oán niệm quá mức cường đại. Thế nhưng ngạnh sinh sinh đem lệ quỷ cắn nuốt, chính mình hóa thành càng thêm đáng sợ tồn tại, đem sở hữu hại quá chính mình người đều tàn nhẫn giết chết. Qua đi Cố Vô Kế không phải thực hiểu biết, hiện tại hắn đại khái có thể phỏng đoán ra, biệt thự chủ nhân nguyên bản cung phụng lệ quỷ phỏng chừng chính là trung cấp hoặc là cao cấp lệ quỷ. Mà lúc sau tân sinh cái kia quỷ hồn lại khả năng trực tiếp chính là cao cấp lệ quỷ tồn tại. Hiện tại càng là đã thành này đó phó bản chung nhất đứng đầu quỷ vương cấp boss. Sở hữu còn có thể coi vật đôi mắt, tại đây phó bản chung đều đem trở thành này lệ quỷ boss hai mắt. Thậm chí nếu là chính mắt thấy lệ quỷ boss dung mạo, liền sẽ phát sinh thập phần không ổn sự tình, tuy rằng Cố Vô Kế cũng không rõ ràng. Nhưng hắn tiềm thức cũng đã có điều dự cảm, kia nhất định là làm người hối hận tới cực điểm sự tình. Đây cũng là Cố Vô Kế không quá nguyện ý những người khác lại đây lại một nguyên nhân. Rốt cuộc những người khác chỉ cần hơi chút nhịn không được tò mò xem xét chung quanh hoàn cảnh, liền sẽ tạo thành đáng sợ hậu quả. Những người khác cũng không nhất định đều sẽ nghe hắn. Cũng không biết lúc này đây rốt cuộc sẽ thế nào, cái này địa phương giống như thật sự có thể ngăn. Cách hết thảy ngoại lực, liền phía trước đem ý thức bám vào hắn trên người, nghe nói muốn giúp hắn đánh boss cái kia huyết tộc đều đã không có một chút động tĩnh. Cố Vô Kế hít sâu một hơi, từ trong lòng lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt miếng vải đen. Mông ở chính mình hai mắt thượng, lúc này mới nhấc chân bước vào này vứt đi biệt thự bên trong. Sau đó hắn nhớ tới cái gì? Lại báo cho những cái đó xem phát sóng trực tiếp người tốt nhất không cần lại xem phía chính mình. Hắn dù sao cũng không biết người khác có thể hay không nghe được. Trước nói như vậy lại nói, rốt cuộc đã từng đã tới. Cố Vô Kế đối tình huống bên trong là rất quen thuộc. Liền tính nhìn không tới con đường cũng không quan hệ. Phía trước tới thời điểm, Cố Vô Kế những người này duy nhất không có đi vào chính là phát sinh hiến tế nghi thức cái kia tầng. Hầm ngầm, mặt trên đó là đều đã thăm dò xong rồi. Cố Vô Kế cho rằng chính mình nếu muốn tìm được đột phá, hẳn là chính là muốn vào đi tầng hầm ngầm. Hơn nữa hệ thống đến bây giờ cũng chưa nhắc nhở hắn rốt cuộc hẳn là ở cái này vật kiến trúc làm cái gì, làm người cảm giác liền rất không ổn. Hy vọng sự tình có thể thuận lợi đi. Cố Vô Kế một chân bước vào trong đại sảnh. Đạp lên mặt đất tạp vật thượng phát ra tiếng vang. Cái này biệt thự an tĩnh dọa người. Hắn rất nhỏ tiếng bước chân đều rất là chói tai. Cùng với hắn đi tới. Này đống cổ xưa vật kiến trúc giống như cũng bắt đầu chậm rãi thức tỉnh giống nhau. Đủ loại làm người loạn tưởng thanh âm bắt đầu vang lên. Ngẫu nhiên giống như còn có người rất nhỏ nói chuyện cùng khóc thút thít thanh âm. Cẩn thận vừa nghe lại như là chính mình ảo giác. Không hề nghi ngờ cái này địa phương quỷ hồn là kinh người nhiều. Cố Vô Kế hoàn toàn thờ ơ. Một lòng đi theo chính mình trong trí nhớ biệt thự cảnh tượng. Hướng tới đại sảnh một bên, tầng hầm ngầm nhập khẩu đi đến. Hết chương.